Thần y quý nữ, cưng chiều thất hoàng phi. Chương 237. Trấn Bắc hậu phủ cho mời. Gocchuyenaudio.com. Trên giường, Tĩnh phi như trước vẫn còn đang ngủ say, Quý Như Yên nhìn thoáng qua Tĩnh phi, thấy nàng không có biểu hiện gì lạ, lúc này mới từ mật thất đi ra. Thời điểm trở lại phi liễu các, Yến Vương cũng không có xuất hiện, ngược lại Yến Vương Thế tử Phù Nhạc Thánh lại ở trong phòng của nàng đi tới đi lui, như kiến bò trên chảo nóng. Như Yên, phu nhân Trấn Bắc Hậu phủ đưa thiệp nói là mời ngươi đến tham gia đại thọ 50 của Trấn Bắc Hậu gia. Quý Như Yên có chút mê man, Trấn Bắc Hậu phủ, thấy nàng một bộ dạng ngốc tử, Thế tử Phù Nhạc Thánh lúc này lại nói. Ngươi không có ấn tượng, thiệt tình không có, cùng Yến của Tết Trung Nguyên, ngươi còn nhớ không? Người Trình Thuyết Phi kết quả làm cho Trấn Bắc Hậu phủ ra 100 vạn lượng bạc. Phu nhân Trấn Bắc Hậu phủ chính là tỷ tỷ của Thuyết Phi. Sau này người Trấn Bắc Hậu phủ đến tìm Thuyết Phi, hai tỷ muội cụt hứng bỏ về, chắc là bởi vì 100 lượng bạc kia, hai người liền không vui. Quý Như Yên lúc này mới bừng tỉnh, nguyên lại là tỷ tỷ của Thuyết Phi à, nàng mời ta tham gia ta có thể cự tuyệt đi. Thế tử Phù Nhạc Thánh ngoài cười trong không cười. Ngươi cứ nói đi, nhìn bộ dạng của ngươi, nghĩa là ta không tham gia không được. Đương nhiên, đường đường là Trấn Bắc Hậu, như thế nào có thể không tham gia. Nghe ngươi nói như vậy, Trấn Bắc Hậu thế lực rất lớn. Quý Như Yên đi vào phòng của mình, tìm ghế dựa ngồi xuống, bộ dạng như rất chăm chú lắng nghe. Thế tử Phù Nhạc Thánh giải thích, Trấn Bắc Hậu cùng Kính An Hậu, hai người đều là cánh tay của Tiên Hoàng, đối với Tiên Hoàng trung thành và tận tâm. Sau này Tiên Hoàng qua đời, Tiên Đế kế vị, hai vị hậu gia, một cái An Nội, một cái Nhượng Ngoại. Mới có thể khiến cho hoàng quyền của Ti U quốc không thay đổi mà dẫn tới đại loạn. Vì vậy hai vị hậu gia này chính là đại công thần của Ti U quốc. Đại công thần, ta xem là chưa hắn đâu, nhìn xem Kính An hậu phủ bị người hại chết đến một người cũng không còn. Quý Như Yên liếc mắt nhìn hắn, tức giận trực tiếp hướng hắn hét lớn. Thế tử Phù Nhạc Thánh tức giận trừng mắt nhìn nàng. Ta nói cho ngươi biết Trấn An Hậu Phủ rất lợi hại. Vậy ngươi tin hay không, nếu ta thật sự đi đến Trấn Bắc Hậu Phủ, chỉ sợ Trấn Bắc Hậu Phủ ngay cả lễ bái nguyệt đều qua không được, mọi người toàn bộ trên dưới đều đi xuống nền đất bồi Tiên Hoàng. Như Yên, ngươi có cần phải nói mạnh miệng như vậy không? Thế tử Phù Nhạc Thánh vô lực, Quý Như Yên liếc hắn một cái. Ta cũng không nói mạnh miệng, vẫn là nói ngươi không tin lời ta đi. Ta, còn nhớ rõ Tết Trung Nguyên lần đó, chỉ bằng một câu nói của ta có thể làm cho Thuyết Phi đáp ứng quyên 100 vạn lượng sao? Thế tử Phù Nhạc Thánh trước mắt sáng ngời, ngươi là nói Trấn Bắc Hậu Phủ cùng nhóm thương nhân ký kết hiệp nghị sao? Đúng vậy, vậy ngươi có trong tay hiệp nghị kia? Hiện tại không có, Quý Như Yên thành thật đáp, nàng hiện tại quả thật là không có. Nhưng là không có nghĩa nói vài ngày sau nàng không có. Bất quá lời nói sau kia nàng không thể nói cho Phù Nhạc Thánh. Đơn giản là, nàng thấy bộ dạng sốt ruột của thế tử ca ca, vẫn là nhìn chỉ được cái đáng yêu mà thôi. Quý Như Yên, ngươi nói muốn tức chết ta sao? Phụ vương nói ta đi giúp ngươi, ngươi căn bản không cần người giúp, chính là ngươi không chỉnh người người ta đến người ngã ngựa đổ, tên của ta có thể viết lại. Thế tử Phù Nhạc Thánh quả thực chính là phát điên quý. Gocchuyenaudio.com, Như Yên này chính là khắc tinh của hắn. Quý Như Yên cười hắc hắc định hót một câu. Thế tử ca ca quả nhiên là tinh mắt, không hổ là Yến Vương Thế tử. Thế tử Phù Nhạc Thánh nghe vậy, sắc mặt như chịu oan ức. Tốt lắm, không trêu chọc ngươi nữa. Nói đi, Trấn Bắc Hậu gia khi nào thì đại thọ? Ngày mốt, Quý Như Yên trầm tư một chút, sau đó đứng lên đi ra ngoài. Thế tử Phù Nhạc Thánh thấy nàng đi ra ngoài. Ngươi đi đâu? Cách Trương,